Bất Diệt Long Đế, chương 2712, kết thúc nháo kịch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Cái này Lạp Đại Nhân là đây là tông môn khảo hạch tối cao giám sát xứ, cũng là ở đây người bên trong thực lực tối cường giả tại tông môn địa vị phi thường cao. Tông môn khảo hạch dưới tình huống bình thường nhuế đế bọn hắn là không thể xuất thủ can thiệp, nhất định phải Lạp Đại Nhân đồng ý. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mắt thấy Quan Thiên Thu hướng Lục Ly phóng đi, rất có thể hồi. Sẽ, náo ra mạng người, cái này Lạp Đại Nhân thế mà không cho phép nhuế đế can thiệp, cái này khiến trong mọi người tâm nói thầm, chẳng lẽ Lạp Đại Nhân đang thiên vị Quan Thiên Thu, chẳng lẽ Lạp Đại Nhân cùng quan gia có quan hệ hay là cùng chết đi lão quan đế có quan hệ. Nhuế đế miệng mấp máy, không nói gì thêm, mục quang nhìn chằm chằm Lục Ly bên kia, những người còn lại đều nhìn chằm chằm bên này, muốn nhìn một chút Lục Ly sẽ phải gánh chịu như thế nào dạng kết cục. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quan Thiên Thu rất nổi giận, hắn thế mà lần nữa bị Lục Ly chân áp, hắn đột phá lục kiếp đồng dạng không phải Lục Ly đối thủ, cái này khiến hắn cảm giác được xấu hổ. Trọng yếu nhất chính là, hắn sợ vừa rồi xung đột bị phụ cận ẩn núp đế cấp nhìn ở trong mắt. Nếu quả như thật có đế cấp ẩn núp, hắn bị một cái ngũ kiếp sơ kỳ chân áp, hắn tại sở hữu thiên đế tông cao tầng trong lòng điểm ấn tượng hồi. Sẽ, đại giảm, lần này rất có thể không thể tấn cấp, coi như tấn cấp muốn trọng điểm bồi dưỡng cũng gần như không có khả năng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói cách khác, vừa rồi một trận chiến này, Lục Ly hủy đi hắn tôn nghiêm, niềm kiêu ngạo của hắn, còn có tiền đồ của hắn. Ngoài ra còn có một điểm, Nguyễn Thế Kiệt khẳng định sẽ đem sự tình lần này từ đầu chí cuối báo cáo cho Nguyễn gia, đến lúc đó sự tình cũng sẽ chuyển đến quan gia, hắn tại quan gia cao tầng trong lòng cũng sẽ cho rằng là phế vật không có tác dụng lớn. Sở dĩ nội tâm của hắn rất nổi giận, giờ phút này linh hồn bên trong năng lượng rốt cục toàn bộ thanh trừ, hắn tự nhiên trước tiên hướng Lục Ly bay đi, hắn mục quang nhìn chằm chằm Lục Ly, nhìn thấy hắn như một đầu giòi bọ phiêu phù ở trên mặt đất, trong mắt của hắn đều là sát ý, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiu, hắn xa xa chém ra một kiếm, một đạo ám kiếm mang màu vàng óng bay đi, bổ vào Lục Ly trên lưng, Lục Ly thân thể vốn là nhão nhoẹt, giờ phút này càng thêm nát như thân thể cũng bị nổ bay ra ngoài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly, sắp chết đến nơi, ngươi còn như thế ngông cuồng. Hắn tiếp tục hướng Lục Ly bay đi, khuôn mặt dữ tợn gào thét nói. Cuồng A, ngươi tiếp tục cuồng A, cho ra đứng lên, tiếp tục cuồng A, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiu, lại là một kiếm bay đi, Lục Ly thân thể lại bay ra ngoài, Lục Ly tựa hồ muốn hôn mê, giờ phút này con mắt đều nhắm lại, toàn thân hơi thở mong manh, cảm giác lúc nào cũng có thể sẽ chết đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đứng lên cho ta tiếp tục cuồng. Quan Thiên Thu giận dữ hét. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến A của ngươi linh hồn công kích đâu, làm sao không thả ra đến công kích ta à? Nguyễn Thế Kiệt miệng có chút cong lên, đối với Quan Thiên Thu hành vi có chút trơ trẽn, nhào nặn một cái sắp chết người có gì tài ba A không bằng hắn, ngược lại là không có can thiệp, hắn biết Quan Thiên Thu nội tâm kìm nén hỏa, cho hắn phát tiết một chút cũng tốt. Coi như giết chết Lục Ly, vậy cũng chuyện không liên quan tới hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đứng lên cho ta, đứng lên. Quan Thiên Thu liên tục thả ra 3-4 kiếm, trong miệng tiếp tục gào thét giống như là một cái như kẻ điên. Hắn gặp Lục Ly không có bất cứ động tĩnh gì, không còn công kích từ xa, trong tay thay phiên trường kiếm thân thể bay đi, hắn chuẩn bị hoàn thành lần trước không có hoàn thành sự tình, đem Lục Ly tay chân chặt đi xuống, để hắn biến thành một cái viên thịt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Uống, hắn thét dài một tiếng, cực tốc tới gần Lục Ly, khóe miệng của hắn lộ ra tàn ý, giờ phút này hắn cái gì đều không nghĩ, chỉ muốn điên cuồng trả thù ngược đãi Lục Ly, phát tiết trong lòng trước kia kiềm chế hồi lâu lệ khí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ừ, tại liền muốn đến Lục Ly bên người lúc, linh hồn hắn bên trong đột nhiên hiện lên một loại nguy cơ chí mạng cảm giác, hắn đôi mắt có chút co rụt lại, mục quang hướng Lục Ly mặt nhìn lại, lại nhìn thấy Lục Ly giờ phút này đôi mắt mở ra, trong con ngươi đều là lãnh ý, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ánh mắt này hắn gặp qua cùng lần trước chiêu sinh đại điển lúc giống nhau như đúc, giống như một cái ngủ say cự thú tỉnh lại. Không được, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn bản năng cảm giác không thích hợp, thân thể nhanh chóng lùi về phía sau, tại lúc này Lục Ly cũng động, tay của hắn giơ lên, tiếp lấy trong tay sáng lên một vệt kim quang, hắn huy động cánh tay nhẹ nhàng quét qua. Ông, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly phía sau đột nhiên xuất hiện một cái bóng mờ, kia là một đầu cự đại kim sắc tỏa liên, xiềng xích này thần uy hạo hãn, so đế binh còn mạnh hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Tại Lục Ly tay khẽ động về sau, cái kia kim sắc tỏa liên cũng đột nhiên quét qua, trong nháy mắt đánh trúng vào Quan Thiên Thu thân eo. À, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, tỏa liên quét trúng Quan Thiên Thu nửa đoạn dưới thân thể, hắn nửa đoạn dưới thân thể thế mà trong nháy mắt biến thành huyết vụ, Quan Thiên Thu chỉ còn lại có một nửa thân thể, như phá bao tải bị đánh bay ra ngoài. Cái gì, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyễn Thế Kiệt cùng mặt khác hai cái vừa mới tỉnh táo lại ngũ kiếp đỉnh phong, Nhãn Châu Tử đều kém chút rơi ra tới. Ba người đều coi là nhìn lầm, nháy nháy mắt hướng Lục Ly bên kia nhìn lại, chỉ là vừa mới cái kia kim sắc tỏa liên hư ảnh đã biến mất. Bọn hắn mục quang hướng Quan Thiên Thu rời đi, nhìn thấy đã hôn mê đi qua Quan Thiên Thu chỉ còn lại nửa thân thể, ba người rốt cục xác định không phải mới vừa ảo giác, đây là chân thực tồn tại sự tình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Ly thả ra một kiện bảo vật hay là một loại thần thông, một chiêu đem Quan Thiên Thu nửa thân thể ép thành huyết vụ. Quan Thiên Thu thế nhưng là lãnh chúa cấp cường giả, còn có siêu cấp thần giáp, Lục Ly thế mà có thể trong nháy mắt đem hắn trọng thương, giống như vừa rồi kia một liên quét vào Quan Thiên Thu nửa khúc trên thân thể, giờ phút này Quan Thiên Thu còn có thể sống sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là vật gì, là thánh binh? Không chỉ là Nguyễn Thế Kiệt, ba người giật mình, tòa thành bên trong một đám đế cấp đều cùng nhau động dung. Vừa rồi cái kia kim sắc dây xích thần uy quá thịnh, cho bọn hắn cảm giác đầu tiên tựa như là thánh binh, đương nhiên cái này cùng toàn lực thôi động thánh binh khí tức vẫn là kém một chút, nhưng cũng đủ để giật mình bọn hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không phải thánh binh, cái thứ nhất mở miệng lại là Lạp Đại Nhân, hắn mặt không biểu tình nói ra. Nếu như ta không có đoán sai, cái kia hẳn là trật tự thần liên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trật tự thần liên, một đám người con ngươi đồng thời phát sáng lên, có 3-4 cái đế cấp trong mắt còn lộ ra cực nóng chi sắc. Thứ này bọn hắn đều nghe nói qua, nhưng không có người nào gặp qua, như thế thiên địa thần vật thế mà thật tồn tại còn tại một cái nho nhỏ ký danh đệ tử trên thân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đế cấp cũng là người, cũng có thất tình lục dục, cũng có tham niệm, nơi này 10 cái đế cấp đoán chừng ít nhất có 3 người động tham niệm, nếu thật là trật tự thần liên. Kia ở trong tay bọn họ đem có thể phát huy càng lớn tác dụng, tại Lục Ly trong tay quả thực là lãng phí. Tốt, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lạp Đại Nhân tại lúc này đột nhiên mở miệng nói. Nhuế đế, ngươi ra mặt thoáng cái kết thúc trận này nháo kịch đi, đem Lục Ly trực tiếp mang ra, định vì đệ tử chính thức. Ân, nếu không, ngươi đem hắn thu làm thân truyền đệ tử, hào hào điều giáo bồi dưỡng một phen. Người này trật tự thần liên các ngươi không cần nghĩ cách, đã cùng hắn hòa làm một thể, giống như hắn chết cái này trật tự thần liên cũng hủy đi. Nghe được Lạp Đại Nhân, có mấy người đôi mắt đều ảm đạm xuống dưới, đều có chút đáng tiếc, như thế thiên địa thần vật a, bọn hắn thế mà không có cơ duyên đạt được, bị Lục Ly đạt được thật sự là phung phí của trời a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt, Nhuế Đế khẽ vuốt cằm, trên mặt không có bất kỳ cái gì thần sắc ba động, bất quá trong con ngươi đều là vẻ vui mừng. Hắn sớm đã có tuyển nhận Lục Ly vì đệ tử ý nghĩ, đáng tiếc chiêu sinh đại điển Lục Ly không có tấn cấp. Vừa mới trở thành ký danh đệ tử, Lục Ly tựu bị võ đế mang đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn đối trật tự thần liên không có bất kỳ cái gì ý nghĩ, hắn là theo tầng dưới chót từng bước một đi tới, rất rõ ràng có cơ duyên là không thể cưỡng cầu, là chính mình chạy không thoát, không phải mình đi cưỡng cầu ngược lại sẽ hỏng đạo tâm của mình. Hắn đối Lục Ly rất thưởng thức, nhìn thấy Lục Ly tựa như nhìn thấy mình lúc còn trẻ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn cũng có lòng tin, tốn hao mấy trăm năm, đem Lục Ly điều giáo thành Thiên Đế Tông thế hệ tuổi trẻ đệ tử ưu tú nhất một trong. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.